Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, Huyễn Tâm. Cái kia, tiểu tử không nghĩ ra, không biết Huyễn lão có thể hay không cho điểm đề nghị. Cuối cùng, Lý Đại Hổ hay là lựa chọn đem quyền lựa chọn, giao trả lại cho Huyễn lão. Huyễn lão hơi sững sờ. Rồi sau đó cười một tiếng, nói, tiểu tử ngươi còn rất cáo già, được rồi, lão đầu ta liền cho ngươi chọn một tưởng thưởng. Nói xong, hắn ngưng thần suy nghĩ một chút, sau đó một tay phất lên, một đạo ánh sáng màu trắng đoàn nổi lên. Lý Đại Hổ nhất thời có chút hiếu kỳ cùng mong đợi nhìn đến đoàn kia chùm sáng. Trong này là một phần pháp quyết. Nhìn thấy phản ứng của hắn, Huyễn lão trên mặt nở một nụ cười, ngữ khí cũng tràn đầy tự tin. Phần này pháp quyết tên là Huyễn Tâm, là lão già ta nhàm chán thì sáng chế một phần tinh thần lực phương pháp vận dụng. Pháp này phân ba tầng, chia ra làm huyền ảo, tâm và huyễn tâm. Nếu như tu luyện thành công, có thể làm ngươi một đôi địch thủ đoạn. Phần thưởng này ngươi cảm thấy thế nào? Huyễn lão mỉm cười hỏi thăm Lý Đại Hổ. Huyết tâm, tinh thần lực phương pháp vận dụng. Lý Đại Hổ ánh mắt động một cái. Huyết tâm lĩnh vực. Ánh sáng từ hai cái danh tự này bên trên, hắn cũng đã đoán được song phương đại khái quan hệ. Không hề nghi ngờ, Huyễn lão trong miệng nhàm chán thì sáng chế, khẳng định chỉ là khiêm tốn lời nói. Phần này pháp quyết, liền tính không phải đối phương ẩn giấu gì đó, cũng tuyệt đối là hắn một hạng bản lĩnh xuất chúng. Lý Đại Hổ không phải đồ ngốc, có chuyện tốt như vậy, hắn đương nhiên sẽ không lãng phí. Tinh thần lực phương pháp vận dụng, không phải là tùy ý có thể thấy được. Trước đó, hắn thậm chí đều chưa có nghe nói qua. Ngay sau đó, hắn vội vàng hướng Huyễn lão nói ra. Có thể được Huyễn lão khẳng khái ban tặng, là tiểu tử vinh hạnh. Ha ha, thấy hắn như thế, thức thời. Huyễn lão nụ cười trên mặt càng ngày càng hòa ái. Theo tay vung lên, ánh sáng màu trắng đoàn trực tiếp không vào Lý Đại Hổ mi tâm của Hoàng. Đồng thời, lời của hắn cũng đang Lý Đại Hổ trong đầu vang dội. Một cỗ lực lượng kỳ dị, tại không tiếng động dẫn đạo Lý Đại Hổ. Khiến cho tĩnh tâm ngưng thần, tiến vào một chủng loại giống như đốn ngộ, kỳ dị trong trạng thái. Tinh thần lực phương pháp vận dụng, chỉ có tinh thần lực đặt chân nguyên cảnh mới có thể tu tập. Tinh thần lực của ngươi cường độ đã đạt đến cái biểu tình này. Nhưng nếu để cho bản thân ngươi tu tập, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian mới có thể vào cửa. Lão đầu ta xem tiểu tử ngươi thật thuận mắt. Hiện tại liền cho ngươi làm một lần, ngươi dẫn đường. Ngươi lại buông lỏng tinh thần, hết khả năng cảm thụ ngươi có thể cảm nhận được tất cả. Huyễn tâm, tầng thứ nhất, tập trung, huyền ảo, chữ. Huyền ảo, tức là huyễn cảnh, là đem bản thân tinh thần lực, thiên địa hoàn cảnh cùng đối thủ tinh thần lực ba người kết hợp. Thành lập ra ngươi mong muốn. Hoặc là đối với tay suy nghĩ trong lòng giả tưởng huyễn cảnh. Nhờ vào đó đạt đến khốn địch ngay cả giết địch mục đích. Tinh thần lực, Huyễn lão thanh âm, như chuông lớn trống chiều. Mỗi một lần vang dội đều sẽ để cho Lý Đại Hổ trong lòng giật mình. Chưa bao giờ vận dụng qua tinh thần lực hắn. Dần dần, đối với tinh thần lực có sâu hơn lý giải. Hô, không biết đi qua bao lâu. Lý Đại Hổ lần nữa mở mắt, hai đạo ánh sáng vần hơi lấp lóe, phảng phất có thể đem tâm thần của người ta câu đi một dạng. Không tệ, người tại tinh thần lực vận dụng trên phương diện thiên phú tuy rằng so sánh với nhục thân cùng nguyên lực hơi kém, nhưng có thể tại thời gian ngắn như vậy bên trong đem huyễn tâm tu tập đến nhập môn giai đoạn. Cũng coi là dị bẩm thiên phú rồi. Một bên Huyễn lão nụ cười trên mặt vẫn là như vậy ôn hòa. Huyễn tâm, tam đại tầng thứ, mỗi cấp độ đều chia làm nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn bốn cái giai đoạn. Ngươi lấy nhập môn, hiện tại xây dựng ra huyễn cảnh, có thể để cho tinh thần lực cùng ngươi tương đối địch nhân ngắn ngủi thất thần. Muốn đi xa hơn, còn cần luyện tập nhiều hơn. Cảm ơn huyễn lão, tiểu tử nhất định nỗ lực luyện tập. Nghe thấy huyễn lão thanh âm, Lý Đại Hổ cũng triệt để tiếng vang, cảm thụ được thay đổi của mình. Hắn có chút kích động đối với huyễn lão cung kính nhất bái. Tiêu hóa, huyễn tâm, tin tức sau đó, hắn mới hiểu được huyễn lão cho mình phần thưởng này có bao nhiêu phong phú. Huyết tâm, không phải, ma phệ, vạn nguyên quyết, như vậy thuần túy phương pháp tu luyện, mà là gộp cả tu luyện cùng công kích là nhất thể cường đại pháp quyết. Cho dù hắn hiện tại chỉ là vừa mới nhập môn, chỉ có thể xây dựng ra tương đối đơn giản huyễn cảnh, nhưng mà cũng đã đủ để cho cường độ sức mạnh tinh thần thấp hơn địch nhân của hắn. Lọt vào vô biên khốn cảnh vô pháp thoát thân, sinh tử từ hắn, nếu là tầng thứ nhất tập được viên mãn, liền có thể đem tinh thần lực và mình tương đối thủ vây khốn. Nếu là đối phương không có tu tập qua tinh phương diện thần lực pháp quyết, thậm chí có thể sẽ bị trực tiếp vây. Còn nếu là luyện đến cao nhất tầng thứ ba viên mãn, cho dù là tinh thần lực cao hơn hắn gấp mấy lần tồn tại, không cẩn thận thậm chí ngay cả chết như thế nào được cũng không biết. So với nhục thân chi lực cùng nguyên lực, tinh thần lực tại đánh giết phương diện càng thêm quỷ dị, cũng càng thêm khó để phòng ngự. Huyễn tâm đối với Lý Đại Hổ thực lực đề thăng là rõ ràng đấy. Được rồi, nên nói đều nói rồi, nên làm cũng đều làm. Không có chuyện, ngươi liền rời đi nơi này đi. Huyễn lão nhẹ nhàng khoát tay một cái, thanh âm bình thản. Nghe vậy, Lý Đại Hổ gật đầu một cái, lần nữa nói tạ một câu sau đó, tâm niệm vừa động liền biến mất ở lôi đài trong không gian. Quét quang mang lấp lóe, Lý Đại Hổ thân hình lại lần nữa xuất hiện ở thứ 299 cấp thiên thê bên trên. Nhìn thấy quen thuộc bậc đá xanh thê, Lý Đại Hổ trong tâm đột nhiên toát ra một cái nghi vấn. Lúc trước tại lôi đài không gian bên trong, hắn hai lần bước vào vô ý thức trạng thái, cho nên mất đi đối với khái niệm thời gian. Trước mắt cũng không biết tự mình lần thi này nghiệm tốn bao nhiêu thời gian. Ngay sau đó, hắn đem tầm mắt nhìn về phía sau lưng, chuẩn bị mượn những người khác trước mắt vị trí, đến đại khái suy tính một hồi. Xong rất nhanh, hắn thất vọng, bởi vì tại hắn sau đó, mãi cho đến thứ 200 cấp thiên thê bên trên, một bóng người cũng không có. Loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Một là những người khác còn không có thể thông qua thứ 199 cấp thiên thê khảo nghiệp. Cái thứ hai, chính là bọn hắn đã vượt qua hắn, leo lên cao hơn thiên thê. Hai loại khả năng vừa mới xuất hiện, Lý Đại Hổ liền trực tiếp đem loại thứ hai cho loại bỏ. Đây không phải là hắn xem thường những người khác, mà là, được rồi, đây chính là xem thường những người khác. Đã như vậy, vậy cứ tiếp tục đi. Lý Đại Hổ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trước người, sau đó chậm rãi nhấc chân phải lên, chuẩn bị bước lên thứ 300 cấp thiên thê. Ngay tại hắn vừa mới đứng lên thứ 300 cấp thiên thê thời điểm, một cổ áp lực kinh khủng, giống như là biển gầm, đặt ở trên người của hắn. Đây cổ áp lực kinh khủng, so với thứ 298 cấp thiên thê bên trên áp lực mạnh hơn gấp 5 lần không ngừng. Coi như là Lý Đại Hổ tố chất thân thể đã đạt đến nhất long chi lực, cũng chỉ là kiên trì không đến 3 giây, liền cảm thấy cực hạn, da thịt thậm chí đều bắt đầu nứt nẻ, chảy ra máu tươi. Hay a, nhận thấy được tình huống này, Lý Đại Hổ lập tức khẽ quát một tiếng, lần đầu tiên bạo phát ra nguyên lực của mình, nguyên lực năng lượng khuấy động, hắn cảm nhận được áp lực nhất thời nhỏ gấp mấy lần.